Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2040, chương 232. Mục tiêu: cây dụng tiền. Aoshima Cao Trung bóng chày đội cùng Tokyo siêu sao đội thi đấu. Đánh tới đệ nửa sau hiệp 9 thời điểm, song phương điểm số vẫn là 5-4. Seido Cao Trung bóng chày đội dẫn trước một điểm, kết quả như thế. Dù sao, vẫn để cho Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cảm giác khá là mờ mịt, trước đó không ai từng nghĩ tới. Bọn họ song phương tranh đấu sẽ kéo dài tới như vậy một cái lúng túng tình cảnh. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy có khả năng. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cũng không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá khó chơi nguyên bản. Seido Cao Trung bóng chày đội một đường quá quan trảm tướng, trở thành Tây Tokyo đại biểu. Cái khác hào môn coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng là có mấy phần không phục. Bọn họ trước sau kiên định cho rằng Seido Cao Trung bóng chày đội chỉ là vận may hơi hơi khá một chút, nếu như thi đấu cái kia một ngày nữ thần may mắn hướng về bọn họ nghiêng, không làm được kết quả là không phải trước mắt bộ dáng này. Thế nhưng ở hôm nay cuộc tranh tài này, sau khi e sợ không có bất kỳ người nào còn có thể duy trì trước loại kia phiến diện cái nhìn. Seido Cao Trung bóng chày đội rất mạnh, trong này không có bất kỳ thủ xảo thành phần, thực lực của bọn họ là hàng thật đúng giá. Cái khác đội bóng bại bởi Seido Cao Trung bóng chày đội một chút đều không oan. Nhân ra xác thực mỗi khi trải qua một cuộc tranh tài thì có thoát thai hoán cốt như thế biến hóa, hay là ở giải thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Bọn họ còn có cùng Seido Cao Trung bóng chày đội bài một hồi cổ tay tư cách, thế nhưng đến hiện tại bọn họ một điểm tư cách đều không có. Trước mắt này một nhánh Seido Cao Trung bóng chày đội, nếu như có thể bùng nổ ra chính mình toàn bộ thực lực, coi như Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ ở đồng thời phối hợp một quãng thời gian, tương tự bùng nổ ra bọn họ sức mạnh mạnh nhất, đều quá chừng là Seido Cao Trung bóng chày đội đối thủ. Đây chính là Seido Cao Trung bóng chày đội hiện tại triển hiện ra hung hăng, bọn họ muốn không phục cũng không được, liên hợp ở cùng nơi cũng không được, càng không cần phải nói đơn độc một cái đội bóng. Hiện tại lại để Seido Cao Trung bóng chày đội đi với bọn hắn một cái nào đó cái đơn độc đội bóng thi đấu, kết quả khẳng định là tôi cổ lạp hủ, đừng nói một nhánh đội bóng. Hiện ở tại bọn hắn liên hợp lại cùng nhau phối hợp cũng đã dần vào cảnh đẹp. Seido Cao Trung bóng chày đội nhân là chủ lực Catcher không phải Miyuki, có thể bộc phát ra thực lực cũng giảm đi, này tiêu đối phương trường Tokyo siêu sao đội tuyển thủ có thể nói là chiếm hết ưu thế. Nhưng coi như vậy, bọn họ điểm số không giống nhau lạc hậu đối thủ sao? 5-4, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cho đến bây giờ còn lạc hậu Seido Cao Trung bóng chày đội một điểm. Này một điểm thật giống như lệch trời như thế, để bọn họ cảm giác xa không thể vời. Làm thi đấu đi tới nửa sau hiệp 9 thời điểm, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ không có một người trên mặt còn có nụ cười, cứ việc đón lấy lên sân chính là bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Đập thứ tư, đệ đập thứ năm cùng đệ đập thứ sáu, thế nhưng cảm giác lên liền coi như bọn họ đem những này mạnh nhất batter phái ra đi, e sợ đều rất khó ở Sawamura Aizun trong tay đoạt về cái kia một điểm. Đại Ma Vương mặc dù bị xưng là Đại Ma Vương, dựa dẫm không chỉ có riêng là hắn, cái kia khủng bố cầu kỹ Đại Ma Vương tối làm cho người ta không nói được lời nào, chính là hắn vững vàng mặc kệ là thi đấu vừa bắt đầu vẫn là thi đấu đến cuối cùng. Đặc biệt là gặp phải then chốt cục diện, Sawamura Aizun đều ổn đến đáng sợ, đối thủ rất khó từ trên người hắn tìm ra như vậy mảy may kẽ hở. Càng đến then chốt cục diện, biểu hiện của hắn liền càng ổn. Ở tình huống như vậy, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ thật sự có thể từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm sao? Đáp án là không biết. Đập thứ tư, Todoroki Raichi. Vào lúc này trước tiên đứng lên batter box chính là Todoroki Raichi. Hắn xem như là có hy vọng nhất giải quyết Sawamura Eizun, tuyển thủ chi mấy lần trước giao thủ. Cũng đầy đủ chứng minh điểm này, đối mặt hắn dã thú sức mạnh bình thường. Coi như là Sawamura Eizun cũng biểu hiện không thể làm gì từ phương diện này tới nói. Todoroki Raichi hiện tại là vô địch, hắn vung chày. Hắn đánh bóng sức mạnh mặc kệ là ở hiện tại Tokyo khu vực, vẫn là ở toàn quốc trong phạm vi, đều là ngồi thanh thứ nhất ghế gập ở Sawamura Eizun, không có cách nào hoàn toàn bạo phát chính mình. Toàn bộ thực lực tình huống, Todoroki Raichi chính là khắc tinh của hắn. Nguyên bản đây là một cái để Tokyo siêu sao đội tuyển thủ phi thường phấn chấn một chuyện, nhưng rất kỳ quái chính là Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ nhưng không vui nổi Sawamura Eizun lưu cho tâm lý của bọn họ bóng tối thực sự là quá to lớn. Cho tới những này tuyển thủ đang nhìn đến như vậy quyết đấu thời điểm, cũng không có cách nào tưởng tượng ra Sawamura Eizun bị thua dáng vẻ, rõ ràng là bọn họ chiếm hết thượng phong. Sawamura Eizun hiện tại nằm ở lớn lao nguy cơ bên trong, thế nhưng trong đầu của bọn họ hiện lên nhưng đều là Sawamura Eizun ở trên gò picture tung hoành thiên hạ bóng người, hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, giải quyết khó mà tin nổi đối thủ bóng người như vậy. Sawamura Eizun thật sự sẽ bại sao? Đặc biệt là ở thi đấu như vậy thời khắc then chốt, để tay lên ngực tự hỏi. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, bọn họ tất cả mọi người không có một người có lòng tin phát hiện chuyện này. Tuyển thủ nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cũng là mãi cho đến hiện ở tại bọn hắn mới giác ngộ. Với bọn hắn chiến đấu đến tột cùng là một cái thế nào quái vật. Đại ma vương Sawamura, khi hắn đứng trên gò picture thời điểm, phảng phất cũng đã biến thành vô địch hóa thân, dù cho là nắm giữ quái vật cấp thực lực Todoroki Raichi, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cũng không coi trọng hắn có thể công lược Sawamura, cạc cạc. Trên batter box Todoroki Raichi bản thân đương nhiên sẽ không có ý nghĩ như thế, hắn nhìn về phía Sawamura Eizun ánh mắt giống như muốn đem Sawamura cho ăn tươi nuốt sống như thế, muốn đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi. Todoroki Raichi cực kỳ tin tưởng trong tay mình chày. Ở tiến vào cao trung trước thời kỳ, chày chính là hắn quan trọng nhất đồng bọn cha của hắn, ở hắn luyện tập dùng chày lên khắc lên cây dụng tiền ba chữ lớn, muốn ăn được ăn sao? Muốn công thành danh toại sao? Muốn trở thành tuyển thủ nhà nghề, quát tháo sân bóng sao? Không phải nghĩ nhiều, liền dựa vào ngươi trong tay mình chày ba, chỉ cần ngươi có thể luyện tốt cái này, vậy ngươi là có thể dựa vào trong tay mình chày kiếm lời hắn mấy cái ức USD lúc nhỏ. Todoroki Raizo một lần lại một lần giáo dục, thật giống như dấu ấn như thế, ở lại Todoroki Raichi trong đầu, hắn rõ ràng nhớ kỹ chức trách của chính mình là cái gì, chính mình nên làm sao đối với bay tới bóng chày, không những khác chính là đánh ra đi. Vì không lại quá đến khốn cùng chán nản, vì không lại chịu đói, vì có thể kiếm lời rất nhiều tiền, vì thỏa mãn chính mình cái kia nho nhỏ nguyện vọng. Todoroki Raichi đem cuộc đời mình hết thảy tất cả đều đánh cược ở trong tay mình chày bên. Trong âm nương theo một trận nổ vang, toàn bộ batter box thật giống như quát nổi lên lốc xoáy như thế, chày nặng nề đánh đang bay tới màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên tiểu cầu cho rất xa mang bay ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên, trên gò picture Sawamura Eizun, đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó lại có mấy phần vui mừng, quả nhiên tên tiểu tử này cũng đã trưởng thành. Này một cầu, không làm được thật sự sẽ bị hắn đánh ra đi đây. Đối với điểm này, Sawamura Eizun là có chút bất đắc dĩ, ném bóng trước hắn không phải là không có nghĩ tới chơi một ít hoa chiêu, thậm chí trực tiếp thả Todoroki Raichi chiếm gôn lấy chính mình hiện tại uy hoài trạng thái cùng nắm giữ quỹ tích bóng đến xem, muốn giải quyết đi Todoroki Raichi, độ khó hệ số là phi thường cao. Bảo đảm nhất cách làm chính là đưa cái này không ổn định nhân tố cho uốc rớt, nhưng do dự mãi Sawamura cuối cùng không có lựa chọn như vậy. Cách làm Narumiya Mei có Narumiya Mei ý nghĩ, hắn cũng có chúc với sự kiên trì của chính mình. Nếu như ở cấp 3 bóng chày giới, hắn cũng đã có trốn tránh ý nghĩ. Hắn như thế nào đem mình ma vương truyền thuyết mang vào tuyển thủ bóng chày đây, mặc kệ hiện tại loại này ném bóng đặc sắc có phải là nguyên bản Sawamura thì có. Theo mấy năm qua khai phá, hắn đã sớm đem loại này đặc sắc hòa tan vào huyết mạch của chính mình bên trong, đã dứt bỏ không được. Chỉ cần hắn vẫn có thể chiến đấu, hắn liền tuyệt không trốn tránh, tối thiểu ở cấp 3 khoảng thời gian này. Sawamura Aizun là như thế dự định, nếu như không có giác ngộ như vậy, lấy kinh nghiệm của hắn đi bắt nạt một đám cao trung thằng nhóc con lại có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó dù cho khả năng đánh ra Homerun, Sawamura Aizun cũng không có trốn tránh cùng Todoroki Raichi quyết đấu, chỉ là hắn không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng ném là Todoroki Raichi tối không thiện, hít dài kích vị trí. Cảm giác lên nguy hiểm cũng không phải lớn như vậy, cầu lại vẫn bị đánh ra đi xa như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.